Nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 31 thoát chết trong gang tấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, sắp chết tới nơi rồi còn dám mạnh miệng. Đi chết đi, Cố Dai Dai dùng hết sức lực dẫm lên tay Thiên Tình. Đau đến nỗi cô suýt buông tay ra thả mình rơi xuống vực. Thiên Tình, cô ở đâu? Tiếng nói của Lý Cẩn Phong phát ra từ đằng sau. Cả anh Van Hạ Dực đều không thấy Dai Dai Van Thiên Tình trở về, nên mới quyết định chia nhau đi tìm hai người bọn họ. Điều này tất nhiên làm Cố Dai Dai khá bất mãn, khuôn mặt tức giận méo mó trông rất kinh sợ. Thiên Tình, mau đưa tay cho tôi. Đừng buông ra, Cố Dai Dai nước mắt chảy dài, giả vờ đưa tay kéo Thiên Tình lên. Nhưng cô nào có ngờ vừa mới đưa tay ra Thiên Tình đã dùng hết sức bám chặt vào tay cô. Một là cả hai cùng chết, hai là cùng sống. Chết tiệt, mau buông tay tôi ra. Cố Dai Dai nói nhỏ. Hà, cô nghĩ tôi ngu sao? Cùng đi với tôi nha. Thiên Tình cười nham hiểm, cô dám cá là Cố Dai Dai không dám cùng chết với cô. Tiểu Tuyết, cẩn thận, Lý Cẩn Phong hoảng hốt quên đi hết lý trí, chỉ biết chạy tới chỗ Thiên Tình. Nhưng Lý Cẩn Phong nhanh chóng nhận biết mình vừa nói cái gì, lập tức sửa lại từ ngữ. Thiên Tình, mau đưa tay cho tôi. Anh Phong, anh phải cứu được Thiên Tình, không được để cô ấy chết. Cố Dai Dai khóc nức nở, dùng hai tay kéo tay còn lại của Thiên Tình. Sau vài phút cố gắng, cuối cùng Thiên Tình cũng được kéo lên, thầm thở phào vì mạng mình lớn. Hước, hước, Thiên Tình, thật may cô không làm sao. Cô làm tôi lo lắm đấy. Vì đi nhặt quả dại rơi mà suýt nữa mất mạng. Cô đúng là liều mạng. Cố Dai Dai vẫn chưa nín khóc chạy tới phủi quần áo cho Thiên Tình. Cũng không hiểu sao chỗ này không quá trơn mà tôi lại suýt bị ngã xuống vực. Kể ra thì cũng may người gặp nạn là tôi, là cô thì tôi cũng không chắc cô còn đảm bảo tính mạng đâu. Để xem sau lần này cô còn hại tôi được không? Nghe đến đây Cố Dai Dai không thấy rét mà run, theo bản năng lùi sau Lý Cẩn Phong tìm nơi an toàn cho mình. Cách chương.